Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301. Chương 1300 Hào Người Bệnh 72. Chương 1300 Hào Người Bệnh 72. Cũng không biết Linh Hào Người Bệnh khi nào sẽ thay đổi cảm nhiễm sách lược. Hạ Tịch nhắc nhở nói: Một khi không hề sử dụng lây bệnh môi giới, mà là Linh Hào Người Bệnh chính mình trực tiếp ra ngựa, cũng liền ý nghĩa Linh Hào Người Bệnh ra tới tần suất không cần như vậy cao. Hơn nữa cũng không hề có thời gian khoảng cách quy luật, cũng có khả năng Linh Hào Người Bệnh sẽ lựa chọn hai loại sách lược đồng thời tiến hành. Diệp Không Thanh đột nhiên phúc lâm tâm đến. Có này phiên suy đoán, cứ như vậy, mỗi ngày ra tới một hồi liền có thể hoàn thành cùng ngày thấp nhất cảm nhiễm nhân số. A Thanh nói: Không sai. Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh nở nụ cười, thực thưởng thức Diệp Không Thanh hiện tại nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Nếu là như thế này, chúng ta muốn tìm ra Linh Hào Người Bệnh liền càng lao lực, nhưng cái này Linh Hào Người Bệnh chưa chắc có như vậy đại lá gan. Triệu Cũng Phong đưa ra chính mình cái nhìn, nếu không liền sẽ không ở ngày đầu tiên cảm nhiễm người chơi thời điểm chỉ cảm nhiễm 3 cái người chơi, hẳn là không dám cảm nhiễm quá nhiều người chơi, sợ chính mình hành động quá nhiều khiến cho hoài nghi Linh Hào Người Bệnh cảm nhiễm người chơi càng nhiều, có thể được đến tích phân liền càng nhiều, ai không nghĩ tận khả năng được đến càng nhiều tích phân. Đâu, nhưng cái này, Linh Hào Người Bệnh lại không có lựa chọn một ngày tối cao cảm nhiễm nhân số 6 người, mà là lựa chọn một ngày thấp nhất cảm nhiễm nhân số 3 người, này hẳn là chính là cái nhát gan người chơi, như vậy lúc sau cũng không quá dễ dàng xuất hiện quá mức gan lớn hành động, ngươi suy xét cũng có đạo lý. Hạ Tịch không có phủ nhận Triệu Cũng Phong suy đoán. Khách quan mà nói, chúng ta gần mấy ngày có thể trước dựa theo phương thức của ngươi tới quan sát từng người tầng lầu người chơi ra tới đi lại tần suất, sau đó căn cứ mỗi ngày tân tăng cảm nhiễm nhân số tới suy đoán Linh Hào Người Bệnh hành động hay không có điều thay đổi, lại tuyệt đối muốn hay không sửa đổi sách lược. Nàng cũng cho rằng cái này Linh Hào Người Bệnh lá gan không quá lớn, nhưng là lá gan là có thể dưỡng phì, nếu giai đoạn trước vẫn luôn không ai có thể đủ tìm được Linh Hào Người Bệnh, mà cảm nhiễm hành động lại vẫn luôn tương đương thuận lợi, như vậy lại tiểu nhân lá gan cũng sẽ trở nên gan lớn lên, một khi lá gan nổi lên tới, cũng liền có càng nhiều tham lam dục vọng, muốn cảm nhiễm càng nhiều người chơi được đến càng nhiều tích phân, đến lúc đó tự nhiên mà vậy sẽ làm ra sách lược thượng thay đổi, hành sự cũng sẽ lớn mật một ít. Đó chính là Linh Hào Người Bệnh khả năng sẽ lộ ra sơ hở thời điểm, cho nên nàng không phản đối trước dựa theo Triệu Cũng Phong kế hoạch hành động, lúc sau lại căn cứ thực tế tình huống làm điều chỉnh. Hạ Tịch kiến nghị được đến Triệu Cũng Phong cùng Diệp Không Thanh tán đồng, ba người thương định mỗi ngày trạng vạng đến cửa thang lầu tập hợp, trao đổi cùng ngày nắm giữ tin tức, sau đó liền về tới từng người tầng lầu, lẳng lặng quan sát tầng lầu tình huống. Sau trò chơi ngày thứ 3, lại có 3 cái tân bị cảm nhiễm người chơi xuất hiện bất đồng trình độ bệnh trạng. Hiển nhiên này 3 cái người chơi là ở trò chơi ngày hôm sau bị cảm nhiễm, mà ở trò chơi ngày đầu tiên bị cảm nhiễm, ngày hôm sau hiển lộ bệnh trạng kia 3 vị người chơi, bao gồm Chu Nho Nam ở bên trong, đều ở trò chơi ngày thứ 3 trạng vạng thời điểm đã chết, tử trạng có chút thê thảm. Mỗi người trước khi chết đều rất thống khổ, đại khái là bị thương đầu óc duyên cớ. Bọn họ trước khi chết đều ôm đầu thống khổ chu lên. Kia tiếng kêu tê tâm liệt phế, phảng phất bị nhốt bẫy dập tuyệt vọng dã thú, tử vong thời điểm. Bọn họ hai mắt xông ra lợi hại, thật giống như sắp từ hốc mắt rớt ra tới giống nhau, mà bọn họ trên người những cái đó huyết điểm, nhưng thật ra biến mất đến không còn một mảnh, chỉ là toàn thân làn da đều phiếm một cổ nhợt nhạt hồng nhạt, cùng giống nhau tử vong trắng bạch trạng thái bất đồng, thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ khí sắc cực hảo. Tấu chương xong, hết chương.